Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, chân chính ý nghĩa. Hạ Tân cảm giác mình giống như ở tập 7 viên Long Châu. Tiến hành triệu hoán thần Long nghi thức, thiên tân vạn khổ, cuối cùng là tập tề 6 người. Sau đó, đang tìm Hạ Thi Kỳ muốn một ít cần thiết tin tức sau đó. Trương Phong liền đem 6 người tin tức đều đưa lên rồi. Cái này có thể dùng trên trường đấu xuất hiện nhất kiện rất thần kỳ đội ngũ. Chi đội ngũ này là đại biểu phát thanh truyền thông học viện dự thi. Nhưng mà bên trong lại không có một phát thanh truyền thông học viện học sinh. 5 cái đại học Giang Nam học sinh, cộng thêm một cái kinh tế học viện học sinh. Hạ Tân đoán chừng phát thanh truyền thông học viện tự thân đều không biết mình trường học có chi đội ngũ vào vòng kế. Còn dư lại chính là các loại tái sự an bài. Tiện thể nhắc tới, bởi vì này chỉ sứt sẹo đội ngũ giết chết kinh tế học viện cùng Giang Nam Đại học. Hơn nữa thường thường sử dụng chút không giải thích được rác rưởi đội hình. Đánh cũng là loạn thất bát tao. Hoàn toàn không có chính quy đội ngũ phong phạm, đưa tới đội ngũ này ở quan võng tích phân nhân khí trên bảng. Nhân khí vẫn đê mê, đúng hơn nói, đã không phải là thấp nhân khí, mà là người phụ trách tức giận, ít có vài cái chính diện đánh giá. Vẫn là Tằng Tuấn Trần Đông mấy người mặc vào tiểu mã giáp chính mình post lên đi khen mình. Ngẫm lại thực sự là thật đáng buồn. Có thể nói là nhất không được coi trọng, nhất không được thích đội ngũ. Thường ngày thời gian sau giờ làm việc, thì bị mấy người dùng để phá quán, tức là đi võng già đánh công lôi tái, còn có thể hơi chút kiếm chút phòng ngủ tiền hoạt động. Phụ cận đánh một vòng, thậm chí không có đụng tới vài cái khó khăn đối thủ. Dùng Trương Phong lại nói, làm sao một cái có thể đánh cũng không có. Đều bị ta làm sợ sao? Có thể thấy được có nhiều kiêu ngạo. Phòng ngủ bây giờ là khí thế như hồng. Tiến nhập chưa từng có thời kỳ cường thịnh. Rất có một đường sông thẳng lên trời. Quỷ cầu bại một lần xu thế. Cái này cũng bị Hạ Thi Kỳ xưng là tiểu nhân đắc chí. Hạ Thi Kỳ thỉnh thoảng cũng sẽ qua đây cùng mọi người cùng nhau hoạt động xuống. Đương nhiên. Như trước chưa cho mấy người sắc mặt tốt xem, mà đang ở phòng ngủ khí thế chưa từng có từ trước đến nay thời điểm. Đã xảy ra nhất kiện không tưởng được sự tình. Lúc đó, đi ở dưới ánh tà dương bên đường phố, Trương Phong đang ở trang bức tiếc cho chính mình vừa mới phát huy sai lầm. Lee Sin một cước chỉ đá 4 cái, không có thể đá trúng 5 cái. Chính mình thực sự thẹn với Giang Đông phụ lão, thẹn với cá xê vị huynh đệ, sau đó bị mọi người một trận khinh bỉ thời điểm. Hạ Tân nhận được một chiếc điện thoại, ở vội vội vàng vàng cùng đại gia thông báo một tiếng sau đó. Liền mau về nhà đi xem, nguyên nhân là, Linh gọi điện thoại tới nói. Hạ Tân hào, từ trên bảng xếp hạng tiêu thất, ân, là rất kỳ quái tiêu thất. Bởi vì lẻ một thực là đem Hạ Tân Hào treo trong phòng làm việc sung mãn mặt tiền của cửa hàng. Có một quốc phục đệ nhất biến thái như vậy 1.800 nên mặt tiền của cửa hàng. Khiến người ta hầu như đều không cần hoài nghi cái này phòng làm việc tín dự. Thậm chí cái này phòng làm việc nhỏ, một đường lên như diều gặp gió, giết chết mấy nhà nổi danh đại hình phòng làm việc. Từ trên tay cướp được một ít khách hàng lớn tờ danh sách. Nhưng ngay hôm nay, Linh mở ra bảng xếp hạng vừa nhìn. Kinh ngạc phát hiện quốc phục đệ nhất, yêu hàng đêm đêm, không thấy. 1.800 phân cũng mất. Biến thành, đệ nhất, video, 1.655 phân. Đệ nhị, con của gió, 1.288 phân. Hạ Tân Hào cứ như vậy biến mất ở trên bảng danh sách rồi. Dù cho một người Hào bị phong, bên ngoài điểm cũng sẽ không thay đổi, vẫn sẽ đọng ở vương giả trên bảng danh sách. Hạ Tân Hào cư nhiên rất kỳ quái không thấy. Điều này làm cho Linh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đồng thời, cũng để cho Hạ Tân cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn chưa từng thấy loại tình huống này. Hạ Tân muốn lên đất liền hào thử xem. Cư nhiên bị nêu lên không phải tài khoản lệch lạc chính là mật mã lệch lạc. Ngay cả lên mấy lần đều lên không vào. Hắn cái này đăng vô số lần tài khoản mật mã. Hắn rất vững tin là sẽ không sai. Lại dùng TGP tra một chút. Cũng căn bản không tra được số này. Nói cách khác số này hư không tiêu thất rồi. Hạ Tân tự nhiên lập tức gọi điện thoại cho khách phục. Ở xếp hàng biết đội sau đó. Khách phục rất công thức hóa nói cho hắn biết. Việc này rất kỳ quái. Các nàng cũng không rõ ràng. Cần chờ thêm cấp chỉ thị. Mời Hạ Tân kiên trì đợi. Hạ Tân thử nhiều gọi mấy cú điện thoại. Lấy được cũng đều là đồng dạng đáp án. Chỉ có thể bất đắc dĩ đợi. Việc này tự nhiên rất nhanh thì truyền ra. Cũng tạc qua. Giữa đêm, quốc phục số 1 hoàn toàn biến mất tin tức tựu ra hiện tại các đại trò chơi trang web. Diễn đàn, bài viết trên, các loại ngôn luận liên tiếp xuất hiện. Ngôn luận nhiều nhất, gọi vui mừng nhất, tự nhiên là có chút nhìn có chút hả hê. Không thể gặp người khác tốt. Chứng kiến người đã xảy ra chuyện. Tự nhiên mừng rỡ trở lại coi ra gì sau ra cát lượng. Biểu hiện dưới mình ban đầu cao chiêm viễn trúc. Ánh mắt dài xa, ta nói sớm cái naip bật hack, rốt cục bị đóng a. Hết giận, làm tốt lắm, bật hack trang bìa 3 năm. Người này đáng đời, bất quá lập tức có người phản bác nói. Coi như phong hào, đẳng cấp vẫn còn ở. Hào cũng còn có thể ở. Hắn là cả hào tiêu thất, cha đều không cha được. Rõ ràng không phải phong hào. Cảm tạ, ai biết. Khả năng đẳng cấp rất cao, bật hack quá kiêu ngạo, GM nhìn không được, cho hắn xóa nick nữa nha, còn có thiếp mời cười sưng, ha ha ha, từ phát sóng trực tiếp thường thường có thể chứng kiến yêu đêm. Ta phát hiện vương giả cục mỗi lần đều là 9 cá nhân có ra, là hắn nhất tỏa không có ra, hắn toàn bộ hào dường như liền một cái ven kiếm tâm tay thợ săn ra. Thấy thế nào cũng không giống vương giả. Bất quá thiếp chủ lập tức bị người văng cái lộn chồng vó lên trời. Không mua ra, chính là hắn không phải là vương giả lý do. Người mua nhiều như vậy ra cũng không còn thấy ngươi trên vương giả a. Phế trẻ thi đấu cũng không cần ra. Ý là hắn chính là bật hack. Hắn không mua ra cũng là ngươi hack lý do của hắn. Đây chính là ngươi đứng ở bạc trắng 3 năm nguyên nhân. Bởi vì ra, ngoặc kép chấm chấm, việc này giống như tinh tinh chi hỏa vậy, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế, một cái tử mạn lan tràn ra tới, hơn nữa càng diễn ra càng mãng liệt, trừ những thứ này ra nhìn có chút hả hê, còn có một ít âm mưu bàn về, thảo luận cái này sẽ hay không là người khác âm mưu. Bởi vì yêu đêm ở phía trước 1800 phân đã hoàn toàn không còn cách nào vượt qua. Cũng chỉ thừa lại phía chính phủ hủy phong ấn có thể trị hắn. Thực sự là thật đáng buồn. Hiện tại được rồi, yêu đêm không thấy, người Hàn Quốc lại đệ nhất. Phương diện này tuyệt đối có âm mưu to lớn. Thậm chí trực tiếp chất vấn phía chính phủ tổng bộ phải không lại bị nhân gia thu mua. Hiếm có cái người trong nước thượng vị, cứ như vậy bị các ngươi cảo điệu. Nhưng mà, 3 ngày xuống tới, cũng không có được phía chính phủ bất kỳ đáp lại nào. Đối phương thừa hành lấy yên lặng là vàng chuẩn tắc, vẫn duy trì trầm mặc thái độ chính là không mở miệng. Không ai biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Tân cũng nhận được Vương Văn, Vương Vũ điện thoại của... Đối phương bằng lòng giúp hắn tìm người trong nghề hỏi một chút. Bọn họ dù sao chức nghiệp vòng, người quen biết cũng nhiều. Có thể tìm tới chút nhân viên nội bộ, ý bảo Hạ Tân yên tâm. Trong phòng ngủ mấy người càng là tuyên bố muốn trực tiếp tìm tới phía chính phủ tổng bộ hỏi một chút, một người cầm một gạch luôn có thể gõ cửa đi vào. Không tin không hỏi được, Hạ Tân cảm giác ở gõ cửa trước. Mấy người đại khái sẽ trước bị hòa ái cảnh sát thúc thúc mang đi. cuối cùng còn thua thiệt Hạ Tân. Chuyện này chủ thoải mái bọn họ. Mấy người chỉ có tỉnh táo lại. Nhiều người như vậy chung nhất gấp còn lại là Linh. Hắn thậm chí nghĩ có phải hay không là mấy cái khác phòng làm việc dưới người tay. Dù sao Hạ Tân có thể nói là hắn phòng làm việc lớn nhất chiêu bài rồi. Hơn nữa còn là một cái đỉnh 10 cái loại này. Chiêu bài này hướng một lập, đó là sống quảng cáo a. Hiện tại chiêu bài không có, mấy cái khác đối đầu phòng làm việc cười có thể vui vẻ. Mà không, nhất gấp người. Ngược lại thì Hạ Tân, ở những người khác đều ở đây củ kết nguyên nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, Hạ Tân ngược lại một bộ ăn giật dáng vẻ. Ngồi phòng ngủ trước máy vi tính, nghiêm túc nghiên cứu khu vực cuộc so tài danh sách. Chúng ta cùng Mân Giang giống nhau, đều là nam nửa khu A, cũng không biết tái chế an bài thế nào rồi. Nếu như là lấy một đối phương một đào thải phương thức, chúng ta rất có thể biết trước giờ gặp gỡ Mân Giang rồi. Vậy thì phiền toái. Còn có A, các người có nghe nói người nào trường học đặc biệt cường sao? Vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Trương Phong nghi ngờ hỏi. Cái kia, Lão Lục, ngươi bây giờ là không phải rất tức giận, đang làm bộ trấn định. Hạ Tân khó hiểu, ta tại sao muốn sinh khí? Tằng Tuấn trả lời, ngươi lợi hại như vậy. Quốc phục đệ nhất 1800 phân hào. Bị đóng, ngươi không tức giận sao? Ngươi lại còn ngồi yên, có tâm tư nghiên cứu những đội ngũ khác. Là ta, sớm tìm tới công ty bản bộ đi. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Ta cảm thấy phải trả tốt. Không phải nói biết mau sớm cho ta trả lời thuyết phục sao? Rõ ràng là lừa gạt ngươi đi. Vậy cũng tổng hội cho ta cái trả lời thuyết phục. Không phải sao? Cùng những người khác bất đồng. Hạ Tân trên quốc phục đệ nhất. Không phải là vì danh tiếng, hư vinh, làm náo động các loại. Hắn cần chính là kết quả kia, dùng kết quả chứng minh hắn chính là có thể làm được một chuyện. Chỉ cần muốn làm, hắn cũng là có thể. Rất may mắn, hắn làm xong rồi, để một lần thành công đem một việc làm xong. Cái này với hắn mà nói là một cái khởi đầu tốt. Làm cho hắn đối phương tương lai đầy cõi lòng tin. Cho nên, cái này là đủ rồi. Hắn để ý cũng không phải là hào bản thân danh tiếng, hoặc là đẳng cấp, hắn có thể đánh lên một lần đệ nhất, hắn liền tin tưởng mình, tùy việc có thể tốn thời gian lại đánh thêm một lần đệ nhất. Kia đối chính mình mà nói, cũng không phải là nhiều khó khăn chuyện, đây thật ra là một loại điển hình cường giả tư duy. Không nên nói Hạ Tân để ý địa phương, hắn cảm thấy hào chân chính ý nghĩa. Không phải đẳng cấp, không phải danh tiếng, càng không thể nào là ra ký hiệu, mà là đi theo hàng đêm, cả ngày lẫn đêm cùng thời gian. Lần đầu tiên sát nhân, lần đầu tiên bị giết, lần đầu tiên bị chửi, lần đầu tiên MVP, lần đầu tiên mua anh hùng. Hai người thường thường cười cút là một đoàn sung sướng thời gian. Đều là bị số này ghi chép từng ly từng tí. Đây mới là số này với hắn mà nói nhất trọng đại ý nghĩa. Cùng đêm hè ảnh chụp giống nhau, đại biểu cho đi qua hồi ức, cho nên trong lòng vẫn là hy vọng có thể mau sớm tìm về. Sẽ chờ phía chính phủ trả lời chắc chắn. Hạ Tân mỉm cười thoải mái nói, đại gia vẫn là quan tâm khu vực cuộc so tài sự tình a. Lập tức phải đấu võ nữa à? Đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này phá hủy tâm tính. Ngoặc kép chấm chấm. Quốc phục đệ nhất hào không thấy. Đây không phải là việc nhỏ a. Ngoặc kép chấm chấm. So với hào, Hạ Tân ngược lại lo lắng hơn lịch trình an bài. Chính mình nhưng là đáp ứng rồi thi kỳ muốn bắt vô địch. Đại gia hiện tại thật có thể cùng Mân Giang đánh sao? Đây chính là ngay cả chức nghiệp chiến đội. LPL 8 mạnh thiên đường chiến đội cũng không địch đối thủ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.